Những ánh mắt này đến từ đám người Chu Tước Thánh Chủ, Kỳ Lân Thánh Chủ và Bạch Hổ Thánh Chủ. Chư vị, có âm thanh truyền ra, đó là Tô Hàn mở miệng. Huy Hoàng Thánh Chủ và đám người Thanh Long thân thể chấn động, cái cổ của bọn hắn tựa như hóa đá cứng đờ xoay nhìn về phía Tô Hàn. Từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn mỉm cười thản nhiên nói, hy vọng lần này Thiên Hàn Thánh Triều còn có thể cho các người thần tinh để cho các ngươi có cơ hội chạy trốn. Nghe thấy lời ấy, đám người Huy Hoàng Thánh Chủ đồng tử co lại. Hắn làm sao biết được thần tinh của nhóm người mình là do Thiên Hàn Thánh Triều đưa cho? Chút âm mưu này của ngươi làm sao mà lừa gạt được bản tôn? Dường như đọc đoán được suy nghĩ trong lòng họ, Tô Hàn lại nói, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào ở dưới thực lực tuyệt đối đều sẽ phải bị chấn áp. Chúc các người may mắn, good luck. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn lại không tiếp tục để ý tới bọn hắn, mà cùng đám người Mộ Tĩnh San đi vào vị trí thuộc về Phượng Hoàng Thánh Triều. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Kể ra là kiểu không đọc truyện ấy, là kênh biết, anh em biết là tôi giải trí một kênh nào không, đó là hút thuốc. Nó buồn chán đến mức độ mà ngày trước cái tôi hút khoảng hơn một gói một ngày, mà có mấy ngày bị đau mắt đỏ ấy. Khói thuốc nó nung cho cái mắt tôi khá là nó chết luôn, con mẹ vi khuẩn đau mắt đỏ luôn, tại vì tôi hút tôi hơn hai gói một ngày, hút nhiều nó làm cho cái rát hết cả cổ, nhưng mà tôi lại lấy thuốc ho tôi nốc vào, tôi lại ngậm cái bisacton là cái thuốc kháng sinh liều nhẹ để cho nó nhanh ổn định cái cổ họng, xong tôi lại hút thuốc tiếp, tại vì nó buồn mồm không có cái gì làm. Đọc truyện thì nhìn vào mắt chữ nó cứ nhòe nhoe nhòe nhoét đi mà nó cay xé cả mắt ra, không làm gì được mẹ, cái lúc nó khó chịu thật đấy. Đúng là các cụ bảo không sai nhé, đau răng với đau mắt là hai cái khốn nạn nhất, thì tôi dính cả hai cái. Mà nói chung là tôi kệ mẹ nó đi. Bye bye mọi người nhé. Chúc mọi người vui vẻ.